Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1190, Đại Khách 1. Tiết độ sứ đại nhân giao cho ngươi trọng trách này, đó là coi trọng cùng tín nhiệm đối với ngươi, ngươi không thể bỏ gánh lúc này nha. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng cũng mở miệng phụ họa, hôm nay thế cục Hải Châu nguy như xếp trứng, Trương đại nhân ngươi phải sẻ chia lo lắng thay tiết độ sứ đại nhân mới được. Giang Vạn Thành cũng mở miệng nói, lần này cho ngươi làm đô đốc Tả Kỵ quân, đó là ta tin tưởng tài cán của ngươi, ngươi đừng khiêm tốn cùng chối từ. Trương Vân Xuyên ở sau khi giả ý chối từ một phen, lúc này mới đáp ứng. Mạc tướng tạ tiết độ sứ đại nhân tín nhiệm, mạc tướng nguyện quên mình phục vụ vì tiết độ sứ đại nhân, cho dù vượt lửa qua sông, quyết không chối từ. Tốt, tốt. Giang Vạn Thành nhìn người con rể tương lai này của mình, rất hài lòng. Lão vỗ vỗ tay, đại tổng quản Phú Vinh dẫn người cầm cáo thân bổ nhiệm cùng khôi giáp ấn tính các vật đi vào đại sảnh. Trương Vân Xuyên từ tiết độ sứ trong tay Giang Vạn Thành trịnh trọng tiếp nhận cáo thân bổ nhiệm cùng với ấn tính các vật tượng trưng cho đô đốc Tả Kỵ quân. Cáo thân bổ nhiệm cùng ấn tính các vật nặng trịch trong khay, khuôn mặt Trương Vân Xuyên bởi vì hưng phấn mà trở nên ửng đỏ. Ngắn ngủn 2-3 năm, hắn dựa vào tiêu diệt tặc phỉ, trấn áp phản quân các công lao, hôm nay thành công tấn thăng làm đô đốc Tả Kỵ quân. Hắn xem như chính thức chen thân cao tầng Đông Nam tiết độ phủ, trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Đông Nam tiết độ phủ. Nghĩ đến lúc trước hắn mới tới Đông Nam tiết độ phủ xa lạ cùng bất an, chỉ dám cẩn thận ở bến tàu làm bốc vác, lén lút quan sát thế giới xa lạ này. Lại cho tới bây giờ dần dần thích ứng này thời không, tay cầm trọng binh, trở thành mọi người hâm mộ đại nhân vật, hắn bừng tỉnh cách một thế hệ. Mình bây giờ là đô đốc Tả Kỵ quân, thật sự trở thành đại tướng tay nắm trọng binh, quyền thế và địa vị tiến một bước được tăng lên. Hắn ở Đông Nam tiết độ phủ có càng nhiều tiếng nói hơn nữa. Cho dù bây giờ có người chỉ ra và xác nhận hắn là đại sơn tặc Cửu Phong Sơn xuống dưới, sợ cũng sẽ không có ai tin. Trương Vân Xuyên sau khi lại hướng tiết độ sứ Giang Vạn Thành tạ ơn, đám người trưởng sử Lê Hàn Thu đứng ở một bên lúc này mới ghé qua. Trương đô đốc tuổi còn trẻ đã thành đô đốc Tả Kỵ quân Đông Nam tiết độ phủ ta, về sau tiền đồ không thể hạn lượng nha. Trưởng sử Lê Hàn Thu cười chắp tay nói, ta ở nơi này hướng Trương đô đốc chúc mừng, về sau còn xin Trương đô đốc chiếu cố nhiều hơn nha. Trương Vân Xuyên vội khiêm tốn nói, Lê đại nhân nói đùa rồi, ta ở trước mặt Lê đại nhân ngài, vĩnh viễn đều là tiểu bối. Về sau ta ở tiền tuyến dẫn thủ hạ tiêu diệt tặc phỉ, còn xin Lê đại nhân ủng hộ nhiều hơn mới phải. Ha ha ha, cứ quyết định như thế nha. Trương đô đốc. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng cũng đến trước mặt chắp tay chúc mừng. Bây giờ ngươi đã trở thành đô đốc Tả Kỵ quân, đây chính là việc vui lớn, ngươi nên bày mấy bàn tiệc rượu, để chúng ta cùng nhau vui vẻ nha. Trương Đại Lang ta có thể có hôm nay, không tách rời tiết độ sứ đại nhân hậu ái, cũng không tách rời các vị đại nhân cất nhắc. Trương Vân Xuyên cười trả lời, sau khi trở về ta bảo người đi ở Giang Châu Tửu Lâu đặt tiệc rượu, tối nay mời tiết độ sứ đại nhân cùng các vị đại nhân nể mặt đến dự tiệc, để ta bày tỏ một chút lòng biết ơn. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành cười khoát tay. Ta bây giờ lớn tuổi rồi, thân thể bây giờ là ngày càng kém, đi không uống được bao nhiêu rượu, tiệc rượu này ta sẽ không tham gia. Giang Vạn Thành nói với bọn Lê Hàn Thu, Đại Lang là tiểu bối, hắn đã có lòng mời tiệc các ngươi đều đi cổ vũ một chút, về sau thời điểm tiêu diệt tặc phỉ, cũng giúp đỡ thêm một chút. Đại Lang, ngươi đến lúc đó nên kính lão Lê thêm vài chén rượu. Giang Vạn Thành cười tủm tỉm nói, hắn đã ở trước mặt ta, nói không ít lời hay thay ngươi đó. Vâng. Ta nhất định kính trưởng sử đại nhân thêm mấy chén. Trương Vân Xuyên vội đáp ứng. Lê Hàn Thu vỗ bả vai Trương Vân Xuyên nói, vậy tối nay chúng ta phải không say không về nha. Ha ha ha ha. Trương Đô Đốc, ngươi vinh thăng Đô Đốc Tả Kỵ quân, ta đại biểu Tứ Phương Các, hướng ngươi chúc mừng. Đợi sau khi mọi người nói xong, Tứ Phương Các tân nhậm các chủ mã bưu đứng ở một bên trước sau chưa lên tiếng lúc này mới đến trước mặt, không nóng không lạnh chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Trương Vân Xuyên cũng chắp tay nói, ta cũng chúc mừng ngươi thăng nhiệm các chủ Tứ Phương Các. Về sau còn xin mã các chủ quan tâm nhiều hơn nha. Mã bưu mỉm cười, đã nói rồi nhé. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành thấy Trương Đại Lang tuy thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, lại cũng không đắc ý ngông cuồng. Ở trước mặt đám người Lê Hàng Thu, vẫn khiêm tốn trước sau như một, điều này làm lão rất hài lòng. Lão coi trọng chính là một phần tính tình trầm ổn này của hắn. Đặc biệt Trương Đại Lang cùng Lê Gia quan hệ rất tốt, đối với Lê Hàng Thu, Lê Tử Quân đều rất tôn trọng, có thể nói là đứng ở cùng trận doanh. Lê Gia lại là người ủng hộ kiên định của mình, đồng thời cũng tỏ thái độ ủng hộ mình chọn con trai trưởng Giang Vĩnh Dương làm người thừa kế tương lai. Trương Đại Lang là người Lê Gia tiến cử lên, lại sắp trở thành con rể của mình. Cái này cũng liền ý nghĩa, trong người ủng hộ con trai trưởng Giang Vĩnh Dương của mình, đã có thêm một vị đại tướng cầm quân có phân lượng. Đợi sau khi mình trăm tuổi, con trưởng Giang Vĩnh Dương kế thừa Đông Nam Tiết Độ Sứ, vậy Trương Đại Lang sẽ trở thành phụ tá đắc lực của nó. Trương Vân Xuyên tiếp nhận cáo thân bổ nhiệm chức vụ đô đốc Tả Kỵ quân, sau đó liền cáo từ Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, quay trở về Mai Viên Lâm thời ở lại. Khi hắn vừa trở lại Mai Viên, đám người giáo úy Tào Thuận, tham quân Triệu Lập Bân đã trước một bước đạt được tin tức, ở cửa chờ đón. Bái kiến đô đốc đại nhân. Chúc mừng đại nhân vinh thăng đô đốc Tả Kỵ quân. Bọn họ sau khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên, mỗi người vui vẻ ra mặt hành đại lễ bái kiến, hướng hắn chúc mừng. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Đại nhân nhà bọn họ từ đội quan nho nhỏ một đường lên chức, bọn họ cũng đều theo đó được lợi không ít. Bây giờ đại nhân nhà mình trở thành đô đốc một mình chắn một phương, cái này làm trong lòng bọn họ cũng đặc biệt cao hứng, cái này cách nghiệp lớn của bọn họ càng gần một bước. Các ngươi cũng đừng ồn ào lung tung theo. Trương Vân Xuyên nhìn bộ dáng nghiêm trang của bọn họ, cười mắng thúc giục, nhanh đi tửu lâu tốt nhất Giang Châu đặt mấy bàn tiệc rượu, buổi tối mở tiệc chiêu đãi đám người trưởng sử đại nhân. Hắn mới vừa rồi ở trong đại sảnh đã chính mồm đáp ứng phải bày tiệc rượu, hắn không muốn làm người nói không giữ lời. Với lại, đám người Lê Hàng Thu, Nhạc Vĩnh Thắng, Mã Bưu đều là cao tầng của Tiết Độ Phủ, nói chuyện đó là tương đối có phân lượng. Mình đến lúc đó đi đảm nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, cầm quân đánh trận, Giang Châu này tự nhiên cũng cần có người thay hắn nói tốt ở trước mặt Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Trương Vân Xuyên dặn dò, đúng rồi, sau đây đi đưa thiệp mời cho Tiết Độ Phủ Phán Quan Đường đại nhân, Tiết Độ Phủ Doanh Điền Sứ Phương đại nhân, Chi Độ Sứ Tô đại nhân bọn họ, mời bọn họ cùng nhau dự tiệc. Tham quân Triệu Lập Bân có chút lo lắng nói, đại nhân, ngài vừa thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, đã giống trống khua chiên mở tiệc chiêu đãi khách khứa như thế, có phải có chút quá phô trương hay không? Ta lo lắng đến lúc đó có người nói ngươi kéo bè kết phái, sợ làm Tiết Độ Sứ đại nhân không vui, sinh ra chuyện khác. Đối mặt băn khoăn này của tham quân Triệu Lập Bân, Trương Vân Xuyên không bận tâm khoát tay. Ngươi không cần lo lắng, Tiết Độ Sứ đại nhân đã biết được chuyện tiệc rượu, hơn nữa đáp ứng. Cho dù là có người đi cáo hắc trạng, ta cũng không sợ. Trương Vân Xuyên cười nói, hơn nữa, ta thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, đây chính là việc vui lớn, nên bày tiệc chúc mừng một phen mới là lẽ phải. Ta tuổi còn trẻ đã thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, nếu quá mức thu mình khiêm tốn, ngược lại làm người ta cảm thấy Trương Đại Lang ta lòng dạ sâu, sẽ làm người ta sinh ra tâm lý kiên kỵ đối với ta. Triệu Lập Bân sau khi nghĩ một chút, cảm thấy đại nhân nhà mình nói cũng có lý. Dù sao trẻ tuổi như vậy đã thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, chính là nên phô trương khoe khoang một phen, mới phù hợp tư thái cùng hình tượng trẻ tuổi khí thịnh của hắn. Nếu cố ý thu mình làm việc, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Trương Vân Xuyên sau khi phân phó dặn dò một phen, tham tướng Triệu Lập Bân vội vã đi tửu lâu tốt nhất Giang Châu đặt tiệc rượu. Cùng lúc đó, tin tức Trương Đại Lang thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, cũng tựa như một trận lốc, lấy Giang Châu làm trung tâm, hướng tới các phủ huyện truyền ra. Trương Vân Xuyên quay về Mai Viên không bao lâu, đô úy Tống Điền liền gõ vang cửa phòng của Trương Vân Xuyên. Vào đi. Thân vệ Tống Điền cất bước tiến vào phòng, bẩm báo, đô đốc đại nhân, Phú đại tổng quản của Tiết Độ Phủ tới đây. Phú Vinh là đại tổng quản của Tiết Độ Phủ, tuy trên người không có bất cứ phẩm cấp gì, nhưng không có ai dám khinh thường hắn. Hắn nếu ở thời điểm mấu chốt, ở bên tai Tiết Độ Sứ đại nhân nói vài câu không dễ nghe, vậy đủ để làm mất tiền đồ của một người. Trương Vân Xuyên tự nhiên sẽ hiểu phân lượng của Phú Vinh, tất nhiên không dám xem nhẹ chậm trễ. Hắn lập tức đứng dậy, đến thẳng phòng khách. Phú đại tổng quản, Tiết Độ Sứ đại nhân có gì phân phó mà nói, ngươi bảo người dưới trướng tới báo cho một tiếng là được, sao có thể làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến chứ? Trương Vân Xuyên sau khi sải bước đi vào phòng khách, hướng Phú Vinh nhiệt tình chào hỏi. Phú Vinh buông chén trà xuống, cười nói, đô đốc đại nhân hiểu lầm rồi, tiết độ sứ đại nhân không có gì phân phó truyền xuống, ta đây là tự mình tới. Trương Vân Xuyên hơi ngẩn ra, sau đó tò mò hỏi, không biết Phú Đại Tổng quản có gì phân phó? Ai? Phú Vinh vội xua tay nói, ta một hạ nhân chạy chân trước mặt tiết độ sứ đại nhân, không dám có cái gì phân phó đối với ngươi vị đô đốc đại nhân này nha. Cho dù cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám nha. Phú Vinh giải thích, vừa rồi quá bận rồi, bây giờ cuối cùng đã có thể rút ra một chút thời gian, ta là đặc biệt tới chúc mừng đô đốc đại nhân. Chúc mừng đô đốc đại nhân vinh thăng đô đốc Tả Kỵ quân, về sau còn xin đô đốc đại nhân chiếu cố nhiều hơn nha. Trương Vân Xuyên thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, lại xác định sắp trở thành rể hiền của tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Phú Vinh tự nhiên là không dám xem nhẹ vị đại hồng nhân này, cố ý địa tới hướng Trương Vân Xuyên chúc mừng, đến nịnh bợ Trương Vân Xuyên. Phú đại tổng quản khách khí rồi, chiếu cố lẫn nhau, chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Ấn tượng của Trương Vân Xuyên đối với đại tổng quản Phú Vinh vẫn là không tệ. Nhìn gã đặc biệt tới chúc mừng mình, điều này làm hắn cũng không thể không cảm thán, người này, rất thực dụng. Lúc mình mới đến Giang Châu, vị đại tổng quản này tuy cũng chiêu đãi mình, nhưng đó đều là thái độ giải quyết việc công. Nhưng bây giờ lại so với lúc trước nhiệt tình hơn nhiều. Cầm đồ vào đi. Phú Vinh phân phó bên ngoài một tiếng, một nô bộc liền cầm một phần quà vào phòng khách. Đô đốc đại nhân, ngươi vinh thăng đô đốc Tả Kỵ quân, ta cũng không có gì tốt để tặng ngươi. Phú Vinh chỉ đồ trong tay nô bộc, nói, nơi này có một bộ nhuyễn giáp lúc trước ngẫu nhiên đạt được, ta cân nhắc ngươi lúc cầm quân tác chiến, mặt cũng có thể phòng thân, cho nên liền cầm tới cho ngươi, ngươi cũng đừng chê nha. Khi Phú Vinh nói chuyện, nô bộc trải nhuyễn giáp ra, vừa nhìn đã biết hàng cao cấp. Ai u, Phú đại tổng quản, ngươi quá khách khí rồi. Ngươi xem ngươi cũng đến rồi, còn tặng thứ quý trọng như vậy, điều này làm ta thật ngại quá. Phú Vinh cười nói, một chút lòng thành mà thôi. Nhuyễn giáp này đặt ở trong tay ta cũng là chà đạp, bây giờ cho đô đốc đại nhân ngươi, có thể ngăn đao kiếm một phen, coi như là phát huy một chút tác dụng. Trương Vân Xuyên ở sau khi giả ý chối từ một phen, nhận một phần nhuyễn giáp này Phú Vinh đưa cho mình. Vậy được, đô đốc đại nhân ngươi cứ làm việc trước, ta bây giờ đi về trước. Phú Vinh sau khi lại hàn huyên hai câu với Trương Vân Xuyên, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Phú đại tổng quản, ta tiễn ngươi. Trương Vân Xuyên tiễn Phú Vinh đến cửa Mai Viên, lúc này mới quay về. Hắn sau khi quay trở về phòng khách, cầm lên nhuyễn giáp Phú Vinh tặng, ở trên người mình ướm thử một phen, cảm thấy hẳn có thể mặc. Mình mới thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, Phú Vinh này liền chạy tới nịnh bợ mình, điều này làm hắn thật sự cảm nhận được mùi vị của quyền lực. Đô đốc đại nhân, Giang Châu trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh dẫn người bái kiến. Trương Vân Xuyên bên này vừa tiễn bước đại tổng quản Phú Vinh, Tống Điền lại xuất hiện ở cửa phòng khách. Hắn tới làm cái gì, ta cùng hắn không quen thuộc nha. Nghe được Giang Châu trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh đến, Trương Vân Xuyên đầy mờ mịt. Mời hắn vào đi. Trịnh Vĩnh Minh này tốt xấu gì cũng là Giang Châu trấn thủ sứ, cũng có phân lượng nhất định, hắn không tiện chậm trễ người ta. Đành phải dặn dò mời y vào. Trương đô đốc, chúc mừng nha. Trịnh Vĩnh Minh giống với đại tổng quản Phú Vinh, biết được Trương Vân Xuyên thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, lập tức chạy tới chúc mừng. Trịnh đại nhân, mau mời vào bên trong. Trương Vân Xuyên ở sau khi làm rõ ý đồ đến của đối phương, đành phải nặn ra nụ cười, đón gã vào phòng khách. Theo sát sau Giang Châu trấn thủ sứ Trịnh Vĩnh Minh, lục tục lại có mười mấy nhân vật cấp quan trọng chủ động tới chúc mừng. Rất nhiều người cấp bậc thấp một chút thì đưa bái thiếp cùng quà chúc mừng, bọn họ không dám vào quấy rầy Trương Vân Xuyên. Lúc vừa mới bắt đầu Trương Vân Xuyên còn rất hưởng thụ cảm giác được người ta chúc mừng. Nhưng theo người chúc mừng bái phỏng càng lúc càng nhiều, Trương Vân Xuyên liền có chút không chịu nổi. Khi bữa tiệc tối bắt đầu, Trương Vân Xuyên đã thể xác và tinh thần mỏi mệt, tựa như ở trên chiến trường chém giết một phen, đủ mệt mỏi. Nhưng hắn không thể không gắng gượng tinh thần. Mặc quần áo mới tinh, ở cửa tửu lâu nghênh đón các vị đại lão Đông Nam tiết độ phủ, mang bọn họ lần lượt mời vào tửu lâu. Trưởng sử đại nhân đến. Nghe được tiếng hô bên ngoài, Trương Vân Xuyên lập tức hướng tiết độ phủ phán quan Đường Kim Tài xin lỗi một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài đón. Bái kiến trưởng sử đại nhân. Trương Vân Xuyên nhiệt tình chào hỏi với trưởng sử Lê Hàn Thu, ánh mắt lại đặt ở trên thân hai người cùng đi với lão. Đây cũng không phải ở tiết độ phủ, không cần gò bó như vậy, tùy ý một chút, gọi ta lão đại nhân là được rồi. Lê Hàn Thu cười ấm áp, sau khi hàn huyên hai câu với hắn, kéo Trương Vân Xuyên đi tới bên cạnh hai người cùng đi với lão. Ta dẫn tiến cho các ngươi một phen, vị này chính là tân nhậm đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang, về sau các ngươi sẽ cống hiến ở dưới trướng hắn. Sau khi nghe xong Lê Hàn Thu nói, hai người khoảng 40-50 tuổi kia đồng loạt ôm quyền hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ. Bái kiến đô đốc đại nhân. Về sau còn xin đô đốc đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Trương Vân Xuyên cũng khách khí đáp lễ, lại đầy mờ mịt, bởi vì hắn căn bản không quen biết hai vị này. Vị này là phó tướng Trấn Nam quân Ngụy Vũ tướng quân. Vị này là phó tướng Trấn Nam quân Tôn Chí Hổ tướng quân. Lê Hàn Thu giải thích với Trương Vân Xuyên, bọn họ mới từ Lâm Xuyên tiền tuyến trở về, bọn họ về sau sẽ điều nhiệm Tả Kỵ quân đảm nhiệm phó tướng. Lời của Lê Hàn Thu khiến đầu óc Trương Vân Xuyên vang ong ong. Ý tứ gì vậy, không tin mình à, thế mà kiếm hai phó tướng tới đây cho mình. Trong lòng hắn tuy khó chịu, nhưng vẫn sắc mặt như thường. Tả Kỵ quân ta có hai vị tướng quân gia nhập, đó là như hổ thêm cánh nha. Hai vị tướng quân mau mời vào bên trong. Trương Vân Xuyên sau khi mời bọn họ vào tửu lâu, lúc này mới kéo riêng Lê Hàn Thu đến một bên. Lão đại nhân, cái này ý tứ gì nha? Trương Vân Xuyên nghi hoặc hỏi, bọn họ muốn gia nhập Tả Kỵ quân chúng ta. Ừm. Lê Hàn Thu gật gật đầu, đây là ý tứ của tiết độ sứ đại nhân. Lão đại nhân, ngươi cũng biết, ta người này luôn không thích bị người ta cản tay, ngươi đột nhiên phái hai phó tướng tới đây. Lê Hàn Thu thấy Trương Vân Xuyên một bộ dáng không tình nguyện, cười ha ha. Ai, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tiết độ sứ đại nhân đây không phải không tín nhiệm ngươi, cũng không phải dùng bọn họ cản tay ngươi. Trương Vân Xuyên bộ dáng khó hiểu hỏi, vậy tiết độ sứ đại nhân ý tứ gì chứ? Bọn họ đều là lão tướng của Trấn Nam quân, ở trong Trấn Nam quân có một chút uy vọng. Đại công tử tuy nắm giữ Trấn Nam quân, nhưng những người này có thâm niên, ở trong quân sức ảnh hưởng lại mạnh, đại công tử có chút không sai sử được bọn họ. Trước kia Trấn Nam quân đều là do tập đoàn võ tướng nắm giữ. Giang Vạn Thành tuy nâng con trai Giang Vĩnh Dương lên vị trí đại đô đốc, nhưng dưới trướng một đám lão tướng, cho nên hắn đối với Trấn Nam quân trên thực tế cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Tả Kỵ quân đã trải qua một phen náo động như vậy, nguyên khí tổn thương nặng, cho nên tiết độ sứ đại nhân nhân cơ hội đưa hai người bọn họ từ Trấn Nam quân điều ra, đặt tới Tả Kỵ quân của ngươi đi giúp ngươi. Sau khi nghe xong Lê Hàn Thu giải thích một phen, Trương Vân Xuyên cuối cùng đã hiểu. Đây là mang hai vị phó tướng này từ Trấn Nam quân điều nhiệm đến Tả Kỵ quân, để bọn họ rời khỏi quân đội bản thân từng thống soái, thuận tiện đại công tử Giang Vĩnh Dương nắm giữ Trấn Nam quân. Tả Kỵ quân mới xây dựng đại đa số đều là huynh đệ mình từ tuần phòng quân mang đi, hai vị này cho dù đi đảm nhiệm phó tướng, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Không phải, đại công tử không sai sử được bọn họ, đặt ở ta nơi này, ta cũng sai sử không nổi nha. Đối mặt một phen thao tác của tiết độ sứ Giang Vạn Thành, Trương Vân Xuyên có chút không biết nói gì. Sai sử không nổi vậy không sai nữa. Lê Hàn Thu cười mắng, bọn họ cũng 40-50 tuổi rồi, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ đi xung phong hãm trận cho ngươi. Trương Vân Xuyên chà tay nói, lão đại nhân, ngươi xem ta bây giờ là đô đốc Tả Kỵ quân, lại đích thân xung phong hãm trận cũng không thích hợp. Dưới trướng ta có mấy huynh đệ đắc lực, đánh trận là một hảo thủ, chỉ là hôm nay vị trí quá thấp. Ta bây giờ muốn nâng bọn họ lên, giúp ta tiêu diệt tặc phỉ, nhưng sau khi báo lên, chậm chạp không có động tĩnh, ngài nếu không đi nói giúp ta một chút. Lê Hàn Thu nhìn Trương Vân Xuyên một cái, cười nói, ngươi yên tâm, tiết độ sứ đại nhân đã ân chuẩn. Chu Hùng, Tào Thuận kia thăng nhiệm Tả Kỵ quân tham tướng, người còn lại trấn áp Lưu Uyên phản loạn có công, đều có phong thưởng, ngày mai phê văn chính thức sẽ đưa đến trong tay ngươi. Ai u, vậy quá tốt rồi. Biết được tiết độ sứ Giang Vạn Thành đối với danh sách xin thưởng mình báo lên có phê duyệt, hắn lập tức nhếch miệng cười lên. Như vậy, chuyến đi Giang Châu của hắn coi như viên mãn. Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Xuyên rửa mặt xong đang ăn sáng, tiết độ sứ Giang Vạn Thành liền sai người tới truyền lời. Tiết độ sứ đại nhân mời hắn giữa trưa dự tiệc. Đối mặt chuyện tiết độ sứ Giang Vạn Thành ở trong phủ bày tiệc, Trương Vân Xuyên cũng không có gì bất ngờ. Bây giờ Hải Châu thế cục thối nát, Tiết Độ Sứ đại nhân chỉ sợ hôm nay là cuộc sống hàng ngày khó yên, bức thiết cần mình vị đại tướng này đi phân ưu giải nạn cho lão. Ngày đó khi Đông Nam Nghĩa quân đánh vào Hải Châu, Cao Tần Giang Vạn Thành và Đông Nam Tiết Độ Phủ giống nhau, đều không để vào trong lòng. Ở trong mắt bọn họ, tặc quân chẳng qua là bệnh ghẻ lỡ mà thôi. Tặc quân chỉ là một đám lưu tặc cướp bóc tiền tài hàng hóa mà thôi, không thể làm nên trò trống gì. Tiết Độ Phủ truyền lệnh tuần phòng quân tham tướng Chu Hào dẫn dắt quan quân Phi Hổ Doanh đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ, thậm chí không cần trải qua kịch liệt chém giết. Chỉ cần quan binh đến Hải Châu, vậy tặc quân nhất định nghe tin mà chạy, không dám giao chiến với quan binh. Đến lúc đó Phi Hổ Doanh của tham tướng Chu Hào chỉ cần từng bước một lần nữa đóng giữ các thành trấn Hải Châu, trấn an dân chúng, xây dựng lại trật tự là được. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Đông Nam tặc quân đối mặt quan binh đi tiêu diệt, chẳng những không rút lui, ngược lại triển khai trận thế đối trận với quan binh. Hơn 5.000 quan binh trang bị hoàn mỹ dưới trướng tham tướng Chu Hào, thế mà ở dưới Lâm Chương huyện thảm bại bởi tay tặc quân. Sau khi tin tức truyền về Giang Châu, Tiết Độ Phủ chấn động. Giang Vạn Thành đám Cao Tần Đông Nam Tiết Độ Phủ lúc này mới ý thức được, Đông Nam Nghĩa quân tựa như cũng không phải vì vẻn vẹn tiền tài hàng hóa, bọn họ thế mà có mưu đồ lớn hơn nữa. Bọn họ nếu chiếm cứ Hải Châu không đi, vậy liền thành xu thế cát cứ. Đông Nam tặc quân này nếu làm nên ở Hải Châu, vậy tặc quân các nơi ùn ùn noi theo, đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng không phải tin tức tốt. Một khi bọn họ ở Hải Châu đứng vững gót chân, vậy Tiết Độ Phủ nếu muốn lại một lần nữa đoạt về Hải Châu, không biết phải hao phí bao nhiêu tiền bạc lương thực. Thế cục Hải Châu chuyển tiếp đột ngột, trong lòng Cao Tần Tiết Độ Phủ khó tránh khỏi sốt ruột. Nhưng nhìn quanh, cách Hải Châu gần nhất chỉ có bộ đội sở thuộc tuần phòng quân Trương Đại Lang đóng giữ ở phía Bắc Trần Châu cùng với Tả Kỵ quân bị đánh cho tàn phế. Tiết Độ Phủ nếu muốn mau chóng bình ổn tặc quân Hải Châu, vậy chỉ có thể điều động bộ đội sở thuộc Trương Đại Lang đi tiêu diệt. Chính là vì quân tình tiền tuyến khẩn cấp, vậy mới ép Tiết Độ Phủ làm ra quyết đoán bổ nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân kéo dài đã lâu. Giang Vạn Thành vốn là muốn ổn thỏa một chút, đợi sau khi Trương Đại Lang ở Giang Châu thành hôn, lại tuyên bố Trương Đại Lang làm đô đốc Tả Kỵ quân. Đến lúc đó Trương Đại Lang sẽ thay thế nguyên đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên, tọa trấn Trần Châu, thủ vệ cánh cửa phía Bắc Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bây giờ thế cục đột nhiên biến hóa, lão chỉ có thể sớm bổ nhiệm Trương Đại Lang làm đô đốc Tả Kỵ quân, do hắn dẫn dắt Tả Kỵ quân một lần nữa xây dựng đi Hải Châu tiêu diệt Đông Nam tặc quân. Trương Vân Xuyên tự nhiên đoán được tâm tình lo lắng của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành hôm nay. Hải Châu là trọng địa sản xuất muối, một khi thời gian dài rơi vào tay Đông Nam tặc quân, không chỉ ảnh hưởng tài chính của Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, càng sẽ làm người ngoài thăm dò được Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ suy yếu. Đông Nam Tiết Độ Phủ giàu có và đông đúc, đó là điều mọi người đều biết. Nhưng vì sao Quan Châu Tiết Độ Phủ, Phục Châu Ninh Vương không dám dễ dàng có chủ ý với Đông Nam Tiết Độ Phủ, đó là bởi vì Đông Nam Tiết Độ Phủ có Tả Kỵ quân, Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân các quân lực mạnh mẽ, đủ để hình thành chấn nhiếp đối với hàng xóm mạnh mẽ chung quanh. Nếu bây giờ vẻn vẹn một đám tặc quân cũng có thể chiếm đoạt Hải Châu thuộc về Đông Nam Tiết Độ Phủ, vậy khó tránh khỏi sẽ không làm hàng xóm mạnh mẽ chung quanh sinh ra tâm tư khác. Đối với Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành mà nói, đây đều là vấn đề không thể không cân nhắc. Lúc giữa trưa, Trương Vân Xuyên đáp ứng lời mời đến nơi Tiết Độ Phủ bày tiệc. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đã ở trong phủ bày tiệc rượu phong phú, hơn nữa có Tiết Độ Phủ trưởng sử Lê Hàn Thu, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng tiếp khách. Trên tiệc rượu tối qua, Trương Vân Xuyên cùng Lê Hàn Thu, Nhạc Vĩnh Thắng uống đến tận hứng. Ở trong chén chú chén anh, quan hệ với nhau cũng càng thêm thân cận không ít. Trương lão đệ à, ngươi quả nhiên là tửu lượng tốt nha. Ta bây giờ đầu còn choáng váng đây. Sau khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng nhiệt tình chào hỏi, trong lời lẽ đối với Trương Vân Xuyên đã xưng huynh gọi đệ. Nhạc đại ca quá khen rồi, ta ở trên bàn rượu đều là vì mặt mũi gắng gượng chống đỡ mà thôi. Trương Vân Xuyên tự giễu nói, ở trên đường về Mai Viên nhịn không được ói vài lần, lần sau ta cũng không dám uống như vậy nữa. Ha ha ha. Lê Hàn Thu sau khi nghe xong, cười ha ha, ta còn cho rằng ngươi ngàn chén không say, thì ra là gắng gượng chống đỡ. Nói như thế, tửu lượng của ta so với các ngươi còn hơi mạnh hơn một chút, ta không ói. Lão Lê, Nếu không chúng ta quay đầu tìm nơi lại đỏ sức một chút, Nhạc Vĩnh Thắng lập tức có tâm tư tranh cường háo thắng. Được nha. Lê Hàn Thu tự nhiên không muốn chịu thua trước mặt mọi người, nói ngay, cái khác ta không dám nói, nhưng nếu bàn về uống rượu ta cũng sẽ không sợ ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn hai vị đại lão tiết độ phủ này đang hẹn lần tiếp theo uống rượu tỉ thí, hắn cũng xem náo nhiệt không sợ to chuyện, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ đấu uống rượu không thú vị bao nhiêu cả. Trương Vân Xuyên cười chen vào nói, ta thấy không bằng lấy ra một vài thứ làm phần thưởng, đến lúc đó ai thắng liền thuộc về người đó. Ừm, biện pháp này tốt. Nhạc Vĩnh Thắng lập tức gật đầu đồng ý, Lê Hàn Thu đang lúc muốn mở miệng nói chuyện, Đại Tổng quản Phú Vinh cất bước đi tới. Lê Đại Nhân, Nhạc Tướng Quân, Trương Đô Đốc. Phú Vinh mỉm cười, không người nói, rượu và thức ăn đã lên bàn, còn xin mấy vị đại nhân dời bước an vị. Bọn Trương Vân Xuyên dừng nói chuyện với nhau, ùng ùng đứng dậy, đi về phía nhà ăn. Trên bàn tròn lớn của nhà ăn sớm đã bày đầy thức ăn tinh xảo, mấy nô bộc nha hoàn đứng hầu ở một bên, nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên, ùng ùng khom mình hành lễ. Đám người Trương Vân Xuyên vừa mới tiến vào nhà ăn, tiết độ sứ Giang Vạn Thành cũng đi qua. Ngồi, đều ngồi. Giang Vạn Thành gọi mọi người vào ngồi, hôm nay chỉ mấy người chúng ta, tùy ý một chút, không cần gò bó. Trương Vân Xuyên quan sát tiết độ sứ Giang Vạn Thành, thấy lão vẻ mặt mệt mỏi, giống như là chưa nghỉ ngơi tốt. Sau khi mọi người ngồi xuống, Đại Tổng quản Phú Vinh mang theo bầu rượu lần lượt rót rượu cho đám người Trương Vân Xuyên. Hôm nay một bữa này, chính là tiệc tiễn biệt ta chuẩn bị cho Đại Lang. Giang Vạn Thành trực tiếp nói rõ vì sao phải ở trong phủ bày bữa tiệc này. Đại Lang hai năm qua dẫn quân vừa tiêu diệt tặc phỉ vừa trấn áp phản quân, có thể nói là vất vả công lao lớn. Ta vốn định giữ Đại Lang ở Giang Châu thêm một ít thời gian, ở Giang Châu du lịch một phen hẳn hoi, nghỉ ngơi hồi phục một chút, đợi sau khi thành hôn lại quay về Trần Châu nhận chức. Nhưng hôm nay Hải Châu thế cục thối nát, Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân các bộ đều ở Lâm Xuyên bên kia tấn công phản quân, nước xa không cứu được lửa gần. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể lại để Đại Lang vất vả một phen, do Đại Lang lãnh binh đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ. Trương Vân Xuyên đứng lên tỏ thái độ nói, Hải Châu tặc quân ngông cuồng, ta thân là đô đốc Tả Kỵ quân, sẽ chia lo lắng cho tiết độ sứ đại nhân, đó là việc thuộc bổn phận của ta. Giang Vạn Thành gật gật đầu, hắn giơ chén rượu đứng lên, nói, chén rượu đầu tiên này ta kính Đại Lang, chúc ngươi sớm ngày tiêu diệt tặc quân, khải hoàn mà về. Trương Vân Xuyên cũng giơ chén rượu, vội nói, toàn thể tướng sĩ Tả Kỵ quân ta sẽ ra sức giết địch, không phụ tiết độ sứ đại nhân phó thác. Lê Hàn Thu, Nhạc Vĩnh Thắng cũng lần lượt giơ lên chén rượu đứng dậy, ở trong tiếng cùng chén rượu thanh thúy, bọn họ uống chén rượu đầu tiên này. Ngồi. Sau khi uống rượu xong, Giang Vạn Thành đè tay xuống, bảo mọi người ngồi xuống. Rượu được một lúc, tiết độ sứ Giang Vạn Thành buông chén rượu xuống, hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên. Một lần này Hải Châu tặc quân thế lớn, theo Hải Châu báo lên, bây giờ tặc quân đã chiếm lĩnh Hải Châu Thành, Phúc Yên huyện, Lâm Chương huyện, Ngư Thành rất nhiều thành trấn. Một lần này ngươi dẫn quân đi diệt phỉ, có phương lược dẹp yên tặc quân hay không? Tham tướng Chu Hào thảm bại ở Lâm Chương huyện, điều này làm Giang Vạn Thành rất tức giận, cũng rất thất vọng. Từ tình huống tiền tuyến báo cáo biết, tặc quân không chỉ binh nhiều tướng mạnh, hơn nữa so với quan binh còn dũng mãnh hơn. Một lần này tuy lão phái ra Trương Đại Lang kêu tướng thiện chiến bực này, nhưng trong lòng lão vẫn không tự tin, lo lắng lại tiêu diệt tặc phỉ thất bại, dẫn tới thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Đối mặt tiết độ sứ Giang Vạn Thành hỏi, Trương Vân Xuyên cũng không vội vã đáp lại, mà là trầm ngâm vài giây. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, tiết độ sứ đại nhân, lần này tiêu diệt tặc phỉ nếu muốn toàn công, ta cảm thấy nên tiêu diệt và vỗ về cùng sử dụng, mới là thượng sách. Trương Vân Xuyên đề xuất tiêu diệt vỗ về cùng sử dụng khiến Giang Vạn Thành hơi ngẩn ra. Nói chi tiết chút. Giang Vạn Thành sau khi trầm ngâm một lát, ra hiệu Trương Vân Xuyên tiếp tục nói. Lê Hàn Thu, Nhạc Vĩnh Thắng cũng đều vểnh tai, muốn nghe câu dưới. Trương Vân Xuyên mở miệng giải thích, tặc quân cướp bóc Giang Châu, đó là khiêu khích đối với Đông Nam tiết độ phủ ta, không tiêu diệt không đủ để chấn nhiếp các lộ tặc quân, duy trì bảo vệ uy nghiêm của Đông Nam tiết độ phủ ta. Nhưng rất nhiều trong tặc quân đều là lưu dân Quan Châu tiết độ phủ chạy tới, càng có một số dân chúng Đông Nam tiết độ phủ ta bị tặc quân khống chế. Bọn họ những người này vào rừng làm cướp làm giặc, thứ nhất là chịu ác bá bang phái địa phương ức hiếp, sống không nổi, muốn vào trong tặc quân kiếm một miếng cơm ăn mà thôi. Thứ hai là bị tặc quân khống chế, bị ép theo giặc. Nếu là chúng ta đối với bọn họ chỉ chinh phạt, muốn mang bọn họ chém tận giết tuyệt, vậy bọn họ không có đường sống, chỉ có thể theo tặc quân đối địch với quan binh chúng ta. Bọn họ vì mạng sống, chắc chắn chiến tới một binh một tốt cuối cùng với quan binh chúng ta. Như vậy, quan binh ta tiêu diệt tặc phỉ không chỉ sẽ chịu thương vong rất nhiều, nếu muốn mang toàn bộ tặc quân đều lần lượt tiêu diệt, chỉ sợ cũng sẽ hao phí không ít thời gian. Lời của Trương Vân Xuyên khiến bọn Giang Vạn Thành, Lê Hàng Thu đều rất tán đồng, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Ngươi tiếp tục nói. Vâng. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, nếu là chúng ta tiêu diệt vỗ về cùng sử dụng, vậy tiêu diệt tặc phỉ liền dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta cho tặc quân một cơ hội hối cải để làm người mới, chiêu an bọn họ, đặc xá cho tội của bọn họ, có thể cho bọn họ chức quan nhất định. Vậy tặc quân biết được đầu hàng không chỉ có thể sống sót, còn có thể đạt được chức quan nhất định, vậy bọn họ chắc chắn lòng quân dao động. Cho dù đầu mục tặc quân không muốn đầu hàng, vậy người dưới trướng đầu sỏ giặc cũng sẽ vì tiền tài chức quan đầu hàng, như vậy, tặc quân liền phân hóa tan rã. Về phần bộ phận nhỏ tặc quân không muốn đầu hàng kia, không đủ gây sợ hãi, đại quân ta vây lên, có thể dễ dàng mang bọn họ chém tận giết tuyệt. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng lập tức mở miệng nói, ta cảm thấy tiền lệ này không thể mở ra. Vì sao? Giang Vạn Thành quay đầu hỏi Nhạc Vĩnh Thắng. Nhạc Vĩnh Thắng giải thích, tiêu diệt vỗ về cùng sử dụng tuy có thể trong thời gian ngắn bình ổn tặc quân, nhưng Trương lão đệ nghĩ tới một vấn đề chưa? Tặc quân vẫn luôn kiệt ngạo khó thuần, không phục quan phủ quản thúc. Nhỡ đâu về sau các tặc quân quy hàng bất mãn đối với quan phủ, phản loạn lần nữa lại nên xử trí như thế nào, chẳng lẽ trao bọn họ chức quan lớn hơn nữa, khoan thứ bọn họ lần nữa sao? Còn nữa, nếu khoản đãi các tặc quân làm loạn kia, vậy ăn nói như thế nào với quan binh tiêu diệt tặc phỉ chết đi? Tặc quân này lắc mình biến hóa trở thành quan binh, thậm chí chức quan so với bọn họ còn cao hơn. Vậy về sau quan binh ai còn chịu đi ra sức tiêu diệt tặc phỉ? Nhạc Vĩnh Thắng dừng một chút, nói, hơn nữa nếu dân chúng biết được theo giặc không những sẽ không bị trừng phạt, ngược lại có thể đặc xá miễn tội, trao tặng chức quan, vậy về sau mỗi người theo giặc, chẳng lẽ đều phải tha thứ bọn họ sao? Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng đằng đằng sát khí nói, theo ta thấy, đối với các tặc quân kia, chúng ta không thể có bất cứ sự nhân từ nương tay nào. Chúng ta phải lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất, giết sạch bọn hắn, mới có thể hình thành chấn nhiếp, làm người ta không dám theo giặc, mới có thể khiến Đông Nam Tiết Độ Phủ ổn định và hòa bình lâu dài. Đối mặt ý tưởng của binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng muốn mạnh mẽ trấn áp, dựa vào giết chóc chinh phạt, Trương Vân Xuyên lắc lắc đầu. Nhạc tướng quân, ta cảm thấy nếu muốn Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta ổn định và hòa bình lâu dài, không ở chỗ giết chóc, mà là ở chỗ thống trị địa phương. Trương Vân Xuyên giải thích, cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ ta vì sao sơn tặc nổi dậy như ông. Theo ý ta, thứ nhất là lượng lớn lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ ùa vào, mà chúng ta không có an trí thích đáng dẫn tới. Lượng lớn lưu dân không có chỗ ở cố định, ăn bữa nay không có bữa mai, vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể đi cướp bóc, do đó trở thành tặc nhân. Nhưng nếu là bọn họ được an trí thích đáng, bọn họ lại nào sẽ mạo hiểm phiêu lưu rơi đầu theo giặc chứ? Còn có một chút dân chúng Đông Nam Tiết Độ Phủ ta cũng theo giặc, cái này lại là vì sao? Đó là bởi vì bọn họ bị bóc lột áp bức trên địa phương, bọn họ vất vả trồng trọt, nhưng tham quan ô lại trên địa phương tìm kế thu lương thực thu thuế. Theo ta biết, chỉ ở Trần Châu, các loại danh mục lao dịch thuế má phong phú đã có hơn 30 loại. Tiết Độ Phủ hạ lệnh hàng năm trưng thu một lượng bạc, nhưng trên thực tế dân chúng lại phải nộp lên hai lượng bạc, trong đó dư ra một lượng, là rơi vào hầu bao các cấp tham quan ô lại. Trừ các tham quan ô lại này, còn có các ác bá bang phái trên địa phương ức hiếp bóc lột. Dân chúng quanh năm suốt tháng vất vả trồng trọt, nhưng cuối cùng không chỉ ăn không đủ no, ngược lại sẽ nợ nần lượng lớn, không thể không bán tháo gia sản giá thấp, cuối cùng trở thành nô bộc hoặc là điền hộ của nhà giàu. Lê Hàng Thu sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, nhất thời ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Xuyên cũng trở nên khác hẳn. Lúc trước lão chỉ cảm thấy Trương Đại Lang là một vị kiêu tướng đánh trận trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Nhưng lão vạn lần không ngờ, hắn thế mà còn có cái nhìn như thế. Ở trong mắt Lê Hàng Thu, đại gia tộc Đông Nam Tiết Độ Phủ có được lượng lớn đất đai cùng tài phú, đè ép thật lớn không gian sinh tồn của dân chúng. Ngoài ra, bọn họ còn lũng đoạn các ngành các nghề, lũng đoạn chức quan lớn nhỏ, hầu như khiến dân chúng không còn đường sống cùng hy vọng tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân lão vẫn luôn ủng hộ Tiết Độ Sứ đại nhân chèn ép các đại gia tộc, suy yếu đại gia tộc, cắt giảm thuế phú của dân chúng bình thường. Bởi vì lão biết, dân chúng mới là căn cơ thật sự của Đông Nam Tiết Độ Phủ, mà không phải các đại gia tộc kia. Nếu Đông Nam Tiết Độ Phủ mất đi lòng dân, vậy Tiết Độ Phủ thống trị vượt lên trên dân chúng cũng sẽ sụp đổ. Lão có ý tưởng phương diện này, nhưng lão quá mức thế đơn lực mỏng. Lão muốn thay đổi hiện trạng, để gánh nặng của dân chúng nhỏ một chút, để bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, cái này không thể nghi ngờ đã động đến lợi ích của hào cường gia tộc các nơi, cho nên lực cản trùng trùng. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành tuy cũng nhân cơ hội thanh tẩy đại gia tộc một lần, nhưng lão không phải vì dân chúng thật sự, mà là các đại gia tộc này uy hiếp đến sức thống trị của lão, lão mới bị ép thanh tẩy các gia tộc này. Lê Hàn Thu tự nhiên nhìn rõ một tầng này, nhưng hắn cảm thấy Tiết Độ Sứ đại nhân chèn ép đại gia tộc, đề bạt một ít quan viên làm việc thực, ít nhất mở một cái khởi đầu tốt. Chỉ cần bọn họ không ngừng hướng về phương hướng này cố gắng, như vậy cuộc sống của dân chúng chung quy sẽ tốt lên. Bây giờ Trương Đại Lang đưa ra nguyên nhân thật sự sơn tặc thay nhau nổi dậy, điều này làm Lê Hàn Thu cũng nhìn Trương Đại Lang vị đô đốc Tả Kỵ quân trẻ tuổi này bằng ánh mắt khác xưa. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành tự nhiên sẽ hiểu Trương Vân Xuyên nói là sự thật. Nhưng trừng trị tham quan ô lại, chèn ép gia tộc địa phương, để dân chúng sống ngày lành, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Rất nhiều quan viên cùng gia tộc quan hệ đều rắc rối khó gỡ, rút một sợi tóc sẽ động toàn thân. Một khi các gia tộc phát hiện lão muốn động đao đối với bọn họ nếu liên hợp lại phản đối mình. Lấy tài lực vật lực cùng sức ảnh hưởng của bọn họ, vậy đủ để khiến Đông Nam Tiết Độ Phủ nội chiến, khiến sự thống trị của lão sụp đổ. Về phần rất nhiều quan viên cùng gia tộc địa phương lấy danh nghĩa Tiết Độ Phủ sưu cao thế nặng, lão tự nhiên là biết được một chút. Cũng ngầm đồng ý, bởi vì lão cần những người này đi làm việc, cần những người này ủng hộ mình, dù sao cũng phải cho bọn họ một ít lợi ích cùng ngon ngọt. Trừng trị cái gọi là tham quan ô lại, đơn giản là những người này làm quá đáng, lấy bọn họ làm điển hình, trấn an dân chúng mà thôi. Lão nếu thật sự xuống tay độc ác quét sạch tham quan ô lại, vậy 8-9 thành quan viên của Đông Nam Tiết Độ Phủ đều phải vào tù hỏi tội. Nhưng những người này đều vào tù, vậy ai làm việc đây? Trông cậy vào dân chúng một chữ bẻ đôi cũng không biết sao. Trương Vân Xuyên từ Tiêu Diệt vỗ về cùng sử dụng, lại bàn đến hào tộc địa phương xâm chiếm đồng ruộng dân chúng, tham quan ô lại cùng các hào tộc địa phương này trên dưới cùng một dục. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nghiêm túc lắng nghe, đối với bộ dáng lòng đầy căm phẫn của Trương Đại Lang cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao người trẻ tuổi trước mắt này xuất thân hàng vi, khẳng định trước kia từng gặp tham quan ô lại bóc lột áp bức, đối với điều này khẳng định cảm thụ thâm hậu. Đại Lang, ngươi thân là võ tướng, lại có thể cân nhắc ra những nguyên nhân dân chúng theo giặc này, thực sự khiến ta rất vui mừng, đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh nhẹn, so với rất nhiều người đọc sách còn mạnh hơn. Đợi sau khi Trương Vân Xuyên nói xong, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lão đầu tiên là khen Trương Vân Xuyên một phen, khiến Trương Vân Xuyên có chút xấu hổ. Rất nhiều gia tộc hoành hành nông thôn, sử dụng các loại thủ đoạn lừa gạt, dẫn tới dân chúng không có lương thực để ăn, không có tất đất cắm dùi. Một ít tham quan ô lại không nghĩ chủ trì công đạo cho dân chúng, ngược lại thu tiền tài, giúp đỡ các gia tộc đó ức hiếp dân chúng, cuối cùng ép dân chúng vào rừng làm cướp làm giặc, những chuyện này thường xảy ra. Đối với việc này, ta cũng căm thù đến tận xương tủy. Giang Vạn Thành giải thích với Trương Vân Xuyên, nhưng băng đóng ba thước, không phải do rét lạnh một ngày hình thành cục diện hôm nay, đó là nguyên nhân nhiều phương diện. Hiện nay ta đã bổ nhiệm Lý Đình làm Đông Nam tuần sát sứ, chuyên môn phụ trách trị tham quan ô lại, chủ trì công đạo chính nghĩa cho dân chúng, ngươi hẳn cũng có thể nhìn thấy. Nhưng chuyện trừng trị gia tộc địa phương, tham quan ô lại không thể vội vàng, từng bước một từ từ sẽ đến, dù sao rút sợi tóc mà động toàn thân. Huống hồ rất nhiều chuyện cũng không phải không đen sẽ là trắng. Dù có một ít tham quan ô lại cùng gia tộc địa phương hoành hành ngang ngược, nhưng trong dân chúng cũng có điêu dân tính tình thô bạo. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ ta ngoài có cường địch dòm ngó, trong có lưu tặc làm loạn, có thể nói từng bước khó khăn. Ở lúc này, chúng ta càng nên lòng hướng về một chỗ nghĩ, sức hướng cùng một chỗ dùng, nên lấy đại cục làm trọng, nên đoàn kết một lòng. Bây giờ Hải Châu thế cục thối nát, tặc quân đã chiếm lĩnh các nơi thành trấn của Hải Châu, bọn chúng ngăn cách đường đi, tàn sát quan viên, đánh cướp địa phương. Ngươi lần này đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ, không quen thuộc đối với tình hình địa phương, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt tặc quân, còn phải dựa nhiều hơn vào gia tộc quen thuộc tình hình địa phương mới được. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong tiết độ sứ Giang Vạn Thành một phen nói, trong lòng lập tức hiểu ra. Vị tiết độ sứ đại nhân này căn bản sẽ không nghe vào tai lời của mình, đối với lợi ích của dân chúng gặp xâm phạm là một loại thái độ lạnh nhạt đối đãi. Ở trong mắt lão, gia tộc cùng quan viên địa phương cho dù tồi tệ, chỉ cần ủng hộ mình, bảo hộ quyền uy cùng thống trị của mình, vậy đều có thể tha thứ cùng sử dụng. Mặt tướng cẩn tuân tiết độ sứ đại nhân dạy bảo. Trương Vân Xuyên thấy Giang Vạn Thành thái độ này, hắn cũng lười tiến hành tranh cãi với lão. Hắn lập tức mở miệng nói, ta lần này đi Hải Châu, nhất định đi lại liên lạc nhiều hơn với quan viên gia tộc địa phương, mau chóng thu phục Hải Châu, lấy đại cục làm trọng. Có câu này của ngươi, ta liền an tâm rồi. Giang Vạn Thành nhìn Trương Vân Xuyên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lão mơ hồ có thể cảm nhận được cảm xúc bất mãn của hắn đối với một ít quan viên cùng gia tộc. Cái này không phải điều lão mong muốn nhìn thấy. Bây giờ ổn định lớn hơn tất cả, đoàn kết lớn hơn tất cả. Lão không hy vọng đại tướng mình coi trọng vì vẻn vẹn mấy điêu dân, mà sinh ra khoảng cách với một chút quan viên nha môn, gia tộc địa phương, do đó dẫn tới nội bộ sinh ra mâu thuẫn. Cũng may Trương Đại Lang chỉ là ngoài miệng phát một ít bực tức, cũng không phải một người không biết nặng nhẹ. Về phần tiêu diệt vỗ về cùng sử dụng ngươi nói, ta trái lại cảm thấy có thể làm. Giang Vạn Thành trầm ngâm, sau đó nói, tiêu diệt là vì chấn nhiếp tặc quân, làm bọn hắn sợ quan phủ, vỗ về là thể hiện quan phủ ta khoan dung độ lượng, làm bọn họ chịu cảm hóa, do đó tan rã tặc quân phản kháng. Lần này ngươi là thống soái tiêu diệt tặc phỉ Hải Châu, toàn quyền phụ trách công việc tiêu diệt tặc phỉ của Hải Châu, ta cho phép ngươi tiêu diệt vỗ về cùng sử dụng, hơn nữa ta sẽ cho ngươi một ít chỗ trống cáo thân. Đến lúc đó có tặc quân chịu quy thuận quan phủ, ngươi có thể châm chức trao tặng chức quan ấn tín, để hắn về sau cống hiến cho quan phủ. Tiết độ sứ đại nhân rộng lượng nhân đức, đám tặc quân kia nghe được, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, ùng ùng quy thuận, cống hiến cho tiết độ sứ đại nhân. Thấy Giang Vạn Thành thế mà đồng ý sách lược tiêu diệt vỗ về cùng sử dụng của mình, Trương Vân Xuyên lập tức vỗ mông ngựa một cái. Giang Vạn Thành cười, khoát tay nói, bác tự còn chưa so đâu, bây giờ nói những lời khen tặng này thời gian vẫn còn sớm. Yêu cầu của ta chỉ có một, vô luận là tiêu diệt hay vỗ về, ngươi phải ở trong vòng 2 tháng, quét sạch tặc quân cảnh nội Hải Châu, đánh thắng một trận lớn. Giang Vạn Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đề bạt ngươi làm đô đốc tả kỵ quân, hơn nữa bằng lòng gả con gái cho ngươi, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng. Ngươi nếu không được, đến lúc đó ta chỉ có thể đổi tướng. Một lần này Giang Vạn Thành là gửi gắm kỳ vọng cao đối với Trương Vân Xuyên. Trương Đại Lang ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, đã từ một lưu dân đề bạt đến địa vị cao đô đốc tả kỵ quân, trên thực tế đã làm rất nhiều người bất mãn. Đặc biệt một ít công huân võ tướng Đông Nam Tiết Độ Phủ, bọn họ đối với điều này có không ít dị nghị. Bọn họ rất nhiều người tích lũy mười mấy 20 năm, hôm nay mới vẻn vẹn tham tướng, phó tướng. Nhưng Trương Vân Xuyên một tiểu tử miệng còn hơi sữa bây giờ leo đến trên đầu bọn họ, cái này làm trong lòng bọn họ khó chịu, trong lòng không phục, tiết độ sứ đại nhân, ta bằng lòng lập quân lệnh trạng, nếu ta trong 2 tháng chưa quét sạch tặc quân cảnh nội Hải Châu, ta bằng lòng xách đầu tới gặp. Trương Vân Xuyên nói lời này hào khí can vân, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng nghe mà cũng nhiệt huyết sôi trào. Được, vậy ta liền ở Giang Châu chờ tin báo chiến thắng của ngươi. Thấy con rể tương lai của mình tràn đầy tự tin, Giang Vạn Thành cũng giơ chén rượu, cầu chúc hắn sớm ngày đắc thắng. Lê Hàng Thu, Nhạc Vĩnh Thắng cũng đều ùng ùng nâng chén, cổ vũ khuyến khích Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nói trong 2 tháng quét sạch tặc quân Hải Châu, cũng không phải thổi da bò nói mạnh miệng cái gì. Bởi vì cái gọi là tặc quân cảnh nội Hải Châu, đó đều là Đông Nam nghĩa quân một tay hắn xây dựng lên. Chỉ cần một câu của mình, vậy bọn họ lập tức có thể lắc mình biến hóa trở thành quan binh chính thống hoặc là trốn xa đi châu phủ khác, vậy tặc quân Hải Châu không phải quét sạch rồi, cho nên, đối mặt yêu cầu này của Giang Vạn Thành, Trương Vân Xuyên không có chút áp lực tâm lý. Sau khi bữa tiệc tiễn chân tiết độ sứ Giang Vạn Thành cử hành cho hắn kết thúc, Trương Vân Xuyên quay trở về Mai Viên mình ở tiết độ phủ. Đi mang lão Triệu, Tào huynh đệ đều gọi hết đến, ta có việc nói với bọn họ. Trương Vân Xuyên sải bước đi vào Mai Viên, quay đầu hướng đô úy Tống Điền phân phó một câu. Vâng. Tống Điền lập tức lên tiếng trả lời rời đi. Một lát sau, tham quân Triệu Lập Bân, giáo úy Tào Thuận cũng đều vội vàng đến. Đô đốc đại nhân, có gì phân phó? Hai người cất bước tiến vào phòng khách, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Trương Vân Xuyên. Ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên chỉ ghế dựa, bảo bọn họ ngồi xuống. Tiết độ phủ đã thông qua bổ nhiệm của hai người các ngươi, cáo thân đại ấn các thứ rất nhanh sẽ đưa đến trên tay các ngươi. Trương Vân Xuyên trực tiếp mở miệng nói, lão Triệu sẽ thăng nhiệm làm huyện lệnh Kiến An huyện Trần Châu, Tào huynh đệ sẽ thăng nhiệm làm tham tướng Tả Kỵ quân. Hai người này đều là tâm phúc đích hệ của Trương Vân Xuyên. Ở trong sự kiện Trần Châu Tả Kỵ quân phản loạn, bọn họ cũng đều bỏ ra không ít sức. Trương Vân Xuyên ở trên danh sách báo công tiến cử đẩy bọn họ một phen. Theo bản thân hắn thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, chức vị của hai tâm phúc này cũng được tiết độ phủ xác nhận thông qua cuối cùng. Đa tạ ân đề bạc của đô đốc đại nhân, nguyện quên mình phục vụ vì đô đốc đại nhân. Trên mặt Triệu Lập Bân và Tào Thuận lộ ra sự kích động, lập tức ùn ùn đứng dậy, ở trước người Trương Vân Xuyên quỳ xuống bái tạ. Đứng dậy, đứng dậy. Huynh đệ nhà mình không cần làm những nghi thức xã giao này. Trương Vân Xuyên đứng dậy, nâng bọn họ lên. Các ngươi làm việc, ta đều thấy trong mắt, trong lòng cũng có tính toán. Trương Vân Xuyên cười nói với hai người đang vẻ mặt kích động, chỉ cần các ngươi làm việc thật tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Bây giờ những chức quan này không tính là cái gì, chỉ cần các ngươi khăng khăng một mực theo ta, về sau cắt đất phong hầu cũng là chuyện có khả năng. Triệu Lập Bân cùng Tào Thuận đều gật đầu thật mạnh, tinh thần rất phấn chấn. Hai người bọn họ, một người từng là thanh niên tiểu gia tộc trong Ngoại Ngưu Sơn bị Hàn gia ức hiếp không ngẩng nổi đầu, một người là hán tử nghèo xuất thân lưu dân. Nhưng từ sau khi theo đô đốc đại nhân, cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt, thân phận địa vị cũng theo đô đốc đại nhân mà nước lên thì thuyền lên. Mọi thứ bọn họ hôm nay có được, đều có liên hệ chặt chẽ với đô đốc đại nhân nhà mình. Trên thực tế không cần đô đốc đại nhân nhà mình nói, trong lòng bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Bọn họ hôm nay đã hình thành một đỉnh núi nhỏ thế lực không nhỏ. Bọn họ phải toàn lực ủng hộ cùng phụ tá đô đốc đại nhân nhà mình. Chỉ cần đô đốc đại nhân một cây đại thụ này không ngã xuống, vậy bọn họ những người này mới có vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Trương Vân Xuyên trước tiên mang chức quan Triệu Lập Bân và Tào Thuận hai người sắp thăng nhiệm tiết lộ cho bọn họ, làm bọn họ đều rất vui vẻ. Các ngươi một người thăng nhiệm huyện lệnh, một người thăng nhiệm tham tướng Tả Kỵ quân, thế này đều hướng về phía trước bước một bước dài, là việc vui lớn. Ta kẻ làm đô đốc này hướng các ngươi chúc mừng trước. Ta bây giờ cũng không có gì chuẩn bị, đợi sau khi về tới Trần Châu, ta lại chuẩn bị một phần quà cho các ngươi. Trương Vân Xuyên chắp tay với bọn họ, khiến hai người được yêu mà sợ. Đô đốc đại nhân khách khí rồi. Đô đốc đại nhân, không có ngài cất nhắc tiến cử, thì không có chúng ta hôm nay. Triệu Lập Bân mở miệng nói, cho dù là làm huyện lệnh, ta về sau vẫn như cũ sẽ lấy đô đốc đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó, nghe theo hiệu lệnh của đô đốc đại nhân. Đúng, về sau đô đốc đại nhân bảo ta làm gì, ta vẫn làm cái đó. Tào Thuận cũng theo sát sau phụ họa nói, tuyệt sẽ không bởi vì làm tham tướng, liền không coi ai ra gì, ngấm ngầm chống đối. Trương Vân Xuyên cười mắng, lời này là ngươi nói, nếu về sau để ta biết tiểu tử ngươi đối với ta bằng mặt không bằng lòng, ta thế nào cũng phải lột da của ngươi. Tào Thuận gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười hàm hậu. Ha ha ha. Triệu Lập Bân ở một bên cũng khẽ cười lên, không khí thoải mái. Được rồi, trở lại chuyện chính. Trương Vân Xuyên sau khi cười nói vài câu với bọn họ, trở về đề tài chính. Lưu gia nắm giữ Trần Châu nhiều như năm vậy, toàn cướp đoạt tiền tài, bóc lột dân chúng, Trần Châu Kiến An huyện cùng Bắc An huyện dân sinh làm hỏng bét. Trương Vân Xuyên nói với Triệu Lập Bân, ngươi sau khi đi Kiến An huyện nhận chức, đầu tiên cần chỉnh đốn quan lại, thanh trừ tham quan ô lại trong nha môn. Đề bạt một ít người tài đức vẹn toàn, trung thực tin cậy lên làm việc. Ngươi cần không bám vào một khuôn mẫu để sử dụng nhân tài, cần dựa vào Kiến An huyện, bồi dưỡng cho chúng ta một ít quan viên biết thống trị địa phương. Một lần này Lâm Hiền dẫn dắt Đông Nam Nghĩa quân lấy thế gió thu cuốn hết lá vàng đánh bại quan binh, chiếm lĩnh Hải Châu. Nhưng đồng thời cũng bại lộ ra một vấn đề thật lớn của bọn họ. Tướng sĩ của bọn họ trái lại dũng mãnh thiện chiến, công thành bạc trại không phải vấn đề. Nhưng bọn họ thiếu nhân tài thống trị địa phương, quản lý địa phương, thiếu một ít tướng lĩnh trí dũng song toàn thật sự. Đặc biệt Đông Nam Nghĩa quân vấn đề này nghiêm trọng nhất. Phó soái Lâm Hiền dựa vào tự mình khắc khổ nghiên cứu học tập, bây giờ miễn cưỡng có thể biết một ít chữ, nhận biết một ít tranh, chỉ huy quân đội mấy nghìn người không phải vấn đề. Nhưng các tướng sĩ bên dưới Lâm Hiền, tình huống liền rất không ổn. Vô luận là giáo úy Bàn Bưu, Lương Đại Hổ, hoặc là quan quân bình thường, bọn họ hầu như đều là người một chữ bẻ đôi cũng không biết. Trương Vân Xuyên tuy không ngừng cường điệu muốn bọn họ học tập biết chữ. Nhưng bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân, tiến triển tương đối chậm chạp. Không biết chữ, cái này làm bọn họ làm rất nhiều việc đều chịu chế ước. Đối mặt quân lệnh cấp trên hoặc hướng phía dưới truyền đạt quân lệnh, đều chỉ có thể dựa vào thư lại viết thay, càng đừng nói chính bọn họ đi đọc binh thư chiến sách. Bọn họ bây giờ đánh trận hầu như dựa vào chính là vũ dũng cùng kinh nghiệm của mình. Quản lý binh sĩ dưới trướng, bọn họ bây giờ cũng phần lớn tương đối thô ráp cùng thô bạo. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, bọn họ đoàn đội nhỏ này muốn phát triển lớn mạnh, vậy nhất định phải nhanh một chút bồi dưỡng một đám người đọc sách trung thực tin cậy, để bù lại chỗ thiếu hụt của bọn họ đoàn đội nhỏ này. Bằng không về sau cho dù đánh hạ địa bàn rộng lớn, nếu là không hiểu thống trị như thế nào. Vậy giống như ăn đầy bụng thịt béo, bản thân không thể tiêu hóa, nói không chừng sẽ trướng bụng mà chết. Trừ chọn lựa bồi dưỡng một đám người thống trị địa phương, cũng phải nhanh một chút mang cầu đường, tửu lâu khách sạn, kho hàng các thứ của Kiến An huyện xây dựng lên. Trương Vân Xuyên nói với Triệu Lập Bân, cái này gọi là xây tổ dẫn phượng. Trần Châu phía Bắc giáp với Quan Châu Tiết Độ Phủ, có thể nói là đường Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta bắt thượng phải qua. Chỉ cần mang những phương tiện này trù hoạch xây dựng lên, quét sạch đạo phỉ giặc cỏ cảnh nội, vậy thương nhân các nơi tự nhiên liền tới. Bọn họ có thể mang đến binh khí giáp trụ chiến mã chúng ta cần, chúng ta cũng có thể mang muối, lá trà, vải vóc cùng lương thực của Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta bán đi. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, ngươi thân là huyện lệnh, không thể ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đất đai, nhất định phải ra sức cổ vũ buôn bán. Chỉ cần có buôn bán cuồn cuộn không ngừng, vậy chúng ta đến lúc đó có thể thu thuế buôn nhất định, chúng ta có thể có bạc vào túi cuồn cuộn không ngừng. Vâng. Triệu Lập Bân lúc trước tuy ở tuần phòng quân treo chức vụ tham quân, hơn nữa tham dự không ít quân xa đại sự. Nhưng một lần này hắn là đi đảm nhiệm huyện lệnh, trở thành quan phụ mẫu tọa trấn một phương, trong lòng hắn là đã hưng phấn, lại thấp thỏm. Đối mặt những phân phó cùng dặn dò này của Trương Vân Xuyên, hắn đều nghe đặc biệt nghiêm túc. Ta tuy phải đi Hải Châu, nhưng ngươi về sau nếu gặp được công việc khó giải quyết không biết xử lý ra sao, có thể sai người báo cho ta. Đương nhiên, ngươi về sau đã là huyện lệnh, chỉ cần trong lòng giữ công chính, trong lòng chứa dân chúng, không cần mọi chuyện xin chỉ thị, lớn mật đi làm là được. Cho dù làm sai chuyện, đi lầm đường, chỉ cần không phạm tới điểm mấu chốt, ta đều sẽ không trách ngươi, sẽ ở chỗ Trần Châu Tri Châu cùng Tiết Độ Sứ Đại Nhân che lấp cùng nói chuyện thay ngươi. Triệu Lập Bân là từ một tham quân nho nhỏ trực tiếp bị đẩy lên địa vị cao huyện lệnh, không thích ứng đó là bình thường. Nhưng một con chim ưng non muốn vỗ cánh bay cao, vậy nhất định phải rời khỏi tổ, một mình đi đối mặt một ít phiêu lưu. Chỉ có trải qua mưa gió quăng quật, cuối cùng mới có thể bay lượn trời xanh. Hắn một lần này đẩy Triệu Lập Bân lên trên vị trí huyện lệnh, chính là hy vọng gã có thể tiếp nhận được khảo nghiệm, trở thành phụ tá đắc lực của mình. Trương Vân Xuyên nói chuyện với Triệu Lập Bân ước chừng hơn một canh giờ, khiến Triệu Lập Bân vị huyện lệnh sắp nhận chức này thu hoạch rất nhiều. Lập tức sẽ phải đi làm huyện lệnh Kiến An huyện, điều này làm hắn đã hưng phấn lại khẩn trương. Ngươi đi thu thập hành trang chuẩn bị một phen trước, đợi sau khi Tiết Độ Phủ giao cho ngươi cáo thân bổ nhiệm, ngươi liền trực tiếp khởi hành đi nhậm chức đi. Trương Vân Xuyên một lần này sẽ trực tiếp đi Hải Châu, cho nên hắn sẽ không cùng Triệu Lập Bân đồng hành đi Trần Châu. Vâng. Triệu Lập Bân lập tức đứng dậy cáo từ, ra thu thập đồ đạc. Đợi Triệu Lập Bân đi rồi, trong phòng khách còn sót lại Trương Vân Xuyên và Tào Thuận. Trương Vân Xuyên sau khi uống một ngụm trà, ánh mắt chuyển hướng về phía Tào Thuận, Tào huynh đệ, một lần này mấy doanh của tuần phòng quân chúng ta sẽ cùng nhau biên vào tả kỵ quân. Trần Châu Doanh, Tiền Phong Doanh cùng Kiện Duệ Doanh ban đầu đều sẽ hủy bỏ, toàn bộ huynh đệ xung vào Kim Tự Doanh, Thủy Tự Doanh, Mộc Tự Doanh, Hỏa Tự Doanh cùng Thổ Tự Doanh của Tả Kỵ Quân. Trần Châu Doanh của ngươi sẽ trực tiếp đổi tên Tả Kỵ Quân Hỏa Tự Doanh, vẫn như cũ do ngươi chỉ huy, trừ 6.000 chiến binh, lại điều phối cho ngươi 2.000 người, xây dựng một đội quân nhu ngựa thồ. Sau khi nghe được lời này, trong lòng Tào Thuận rất kích động. Như vậy, dưới trướng hắn tham tướng này binh mã có thể thuyên chuyển đã có 8.000, trở thành tướng lĩnh thực quyền thật sự. Một lần này Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ ngươi không cần đi. Trương Vân Xuyên dặn dò đối với Tào Thuận, ta chuẩn bị cho ngươi dẫn dắt Hỏa Tự Doanh trấn thủ Trần Châu, phụ trách thủ vệ toàn cảnh Kiến An huyện, Bắc An huyện, đồng thời đề phòng Quan Châu Tiết Độ Phủ phương Bắc. Tiết Độ Phủ sẽ phái người đảm nhiệm Tri Châu Trần Châu cùng huyện lệnh Bắc An huyện, một mình lão Triệu nhắm chừng một cây chẳng chống vững nhà, trong tay ngươi có binh, cần ra sức ủng hộ hắn, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Tào Thuận sau khi nghe xong một đoạn lời này, lập tức ý thức được, lưu thủ Trần Châu tuy không thể xung phong hãm trận, nhưng cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề. Không chỉ phải thành hậu thuẫn cho huyện lệnh Triệu Lập Bân, đồng thời cần phòng ngừa Quan Châu phương Bắc nhúng tay việc của Trần Châu. Tào Thuận cất cao giọng nói, đô đốc đại nhân yên tâm, chỉ cần có ta, vậy Trần Châu chính là của chúng ta. Cho dù Tiết Độ Phủ xếp nhân thủ vào, vậy bọn họ cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bờ vai hắn, dặn dò, khi ta không ở Trần Châu, gặp được chuyện gì, thương lượng nhiều hơn với lão Triệu, đừng khinh suất. Vâng. Trương Vân Xuyên mang Triệu Lập Bân cùng Tào Thuận hai người này đặt ở Trần Châu, một văn một võ. Hắn cảm thấy đủ để gắt gao nắm giữ Trần Châu rồi. Ba ngày sau, Trương Vân Xuyên chính thức từ Giang Châu khởi hành xuất phát, đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ. Hắn lúc đến Giang Châu là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tuần phòng quân, phó tướng Tả Kỵ Quân, trang bị nhẹ nhàng, chỉ có 300 binh sĩ thân vệ đi theo. Nhưng một lần này đi Hải Châu, thân phận biến thành đô đốc Tả Kỵ Quân, Trần Châu trấn thủ sứ, trở thành một viên kiêu tướng dần dần dâng lên của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đội ngũ đi theo hắn cũng trở nên khổng lồ hơn rất nhiều. Ở cổng Bắc Thành Hải Châu, trưởng sử Lê Hàng Thu cùng hơn 30 quan viên lớn nhỏ tiễn Trương Vân Xuyên vị đô đốc Tả Kỵ Quân này. Lê lão đại nhân, tiễn quân ngàn dặm cũng sẽ có lúc từ biệt. Đoàn người đi thông thả đến cổng thành, Trương Vân Xuyên dừng bước, đối mặt chắp tay với đám người Lê Hàng Thu, nói, còn xin Lê lão đại nhân cùng với các vị đại nhân dừng bước. Lê Hàng Thu cũng tràn ngập chờ mong đối với Trương Vân Xuyên. Lần này đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ, binh hung chiến nguy, đao kiếm không có mắt, mong Trương Đô Đốc vạn phần bảo trọng, sớm ngày đắc thắng mà về. Trương Đô Đốc bảo trọng. Chúc Trương Đô Đốc sớm ngày đánh bại tặc quân. Trương Vân Xuyên bây giờ quyền cao chức trọng, là tâm phúc Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành coi trọng, quan viên lớn nhỏ Tiết Độ phủ đối với hắn đều xem trọng hơn một phần. Mượn lời tốt đẹp của các vị đại nhân, đợi ta đánh bại tặc quân, đến lúc đó về Giang Châu. Chúng ta sẽ cùng uống rượu say sưa. Trương Vân Xuyên sau khi hướng về mọi người chắp tay, tiến hành từ biệt một phen, lúc này mới đi về phía ngựa của mình, xoay người lên ngựa. Lê lão đại nhân, các vị đại nhân, mời trở về đi. Trương Đô Đốc bảo trọng. Mọi người sau khi chắp tay lần nữa, Trương Vân Xuyên lúc này mới quay đầu ngựa, hô to một tiếng, xuất phát. Trương Vân Xuyên đi trước làm gương lên đường cái, Đô úy Tống Điền dẫn mấy chục binh sĩ đội nón mặc giáp vây quanh, đại đội nhân mã thì theo sát sau đó. Một lần này Trương Vân Xuyên đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ, người đi theo còn có phó tướng Tả Kỵ Quân mới nhận chức Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ cùng với tùy tùng của bọn họ. Hai vị này đều là tướng lĩnh ở trong trấn Nam quân nhậm chức nhiều năm, ở trong quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ có sức ảnh hưởng không nhỏ. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành một lần này điều bọn họ đến Tả Kỵ Quân nhậm chức. Thứ nhất kiềm chế Trương Đại Lang, thứ hai là dọn sạch chướng ngại cho con trai mình nắm giữ trấn Nam quân. Trương Vân Xuyên đối với điều này trong lòng biết rõ, lại vui vẻ tiếp nhận. Mình tuy lấy được Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành tín nhiệm, nhưng sự tín nhiệm này là tương đối, không phải tuyệt đối. Mình tuổi còn trẻ đã nắm trọng binh, một khi không khống chế được, đối với Đông Nam Tiết Độ phủ mà nói, đó cũng chính là một cái tai nạn. Bây giờ phái hai vị phó tướng tới kiềm chế mình, đó là theo lý thường phải làm, hắn cũng không quá bận tâm. Binh mã ban đầu của Tả Kỵ Quân trải qua một phen đánh tan chỉ còn sót lại mấy ngàn binh mã, bây giờ đại đa số binh mã đều là mình từ tuần phòng quân mang qua. Các binh mã này đều là mình một tay dạy dỗ, nghe theo quân lệnh của mình. Chỉ cần mình cẩn thận phòng bị, bọn họ hai vị phó tướng điều nhiệm tới này không nhấc lên nổi sóng gió gì. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi khởi hành, mới vừa đi không đến một canh giờ, đột nhiên phía sau liền vang lên tiếng vó ngựa. Chỉ thấy một kỵ binh thân vệ dục ngựa đến. Thân vệ ghìm ngựa ở trước mặt Trương Vân Xuyên, ông quyền bẩm báo, đô đốc đại nhân, ngụy phó tướng bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, chưa đi lên theo. Chúng ta cần cũng dừng lại nghỉ ngơi một phen hay không? Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy đội ngũ của phó tướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ đã dừng lại. Các hộ vệ nô bộc của bọn họ đã rời khỏi đường cái, có kẻ nghỉ, có kẻ lấy nước, nhìn qua lộn xộn. Đô đốc đại nhân, Ngụy phó tướng cùng Tôn phó tướng này mang theo nhiều người cùng đồ đạc như vậy, ta thấy không giống như đi đánh trận, càng như là đi đạp thanh hơn. Đô úy Tống Điền nhìn đội ngũ tự tiện dừng lại nghỉ ngơi phía sau, nhịn không được bắt đầu oán giận. Một lần này phó tướng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ điều nhiệm phó tướng Tả Kỵ Quân theo Trương Vân Xuyên đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ. Đây là đi đánh trận, nhưng bọn họ lại mang theo lượng lớn nô bộc cùng vật phẩm. Chỉ phó tướng Ngụy Vũ đã mang theo ba tiểu thiếp cùng với hai con trai của mình, ngoài ra còn có hơn 500 hộ vệ, hơn 300 nô bộc nha hoàn cùng với mấy chục xe vật tư các loại. Bọn họ những người này đi chậm không nói, lúc này mới đi không đến một canh giờ, đội ngũ đã đi không nổi nữa, phải dừng lại nghỉ ngơi. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta tiếp tục đi. Đến trong thôn trấn lại nghỉ ngơi ăn cơm. Trương Vân Xuyên thu hồi ánh mắt của mình, quyết định không thèm để ý tới bọn họ. Hai vị phó tướng này ỷ vào bản thân có thâm niên, có một chút không hiểu thời thế. Ngày đó mình thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ Quân bày tiệc, hai vị này nói chuyện giọng điệu kỳ quái, cũng không để hắn đô đốc này vào mắt. Bây giờ bọn họ không đánh tiếng đã tự tiện dừng lại nghỉ ngơi, cái này càng như là một loại bất mãn khiêu khích đối với hắn đô đốc này. Vâng. Ấn tượng của Tống Điền đối với đám người phó tướng Ngụy Vũ cũng không tốt, cho nên cũng lười đi để ý đám người phó tướng Ngụy Vũ. Phó tướng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ giờ phút này đã xuống xe ngựa, đi về phía dưới một cây đại thụ bên đường cái. Dưới cây to, nô bộc sớm đã sắp xếp bàn ghế, trên bàn còn bày mức cùng điểm tâm. Ở một bên, đã có người đốt một đống lửa, có nô bộc đi lấy nước, chuẩn bị nấu nước pha trà ngay tại chỗ. Hai người xoay người ngồi xuống, mấy nha hoàn xinh đẹp lập tức tiến lên, bóp vai đấm chân, để hóa giải bọn họ mỏi mệt vì ngồi xe ngựa. Một tuổi quan trẻ quân sải bước đi về phía phó tướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ. Cha, Tôn Thúc. Quan quân trẻ tuổi này làn da trắng nõn, tuấn tú, hắn là một đứa con trai của phó tướng Ngụy Vũ, tên Ngụy Minh Tuyền. Trương Đô Đốc nói bảo chúng ta nghỉ ngơi trước, hắn đến trong thôn trấn phía trước chờ chúng ta. Mới vừa rồi Ngụy Minh Tuyền phụng mệnh đi mời Đô Đốc Trương Đại Lang tới cùng nhau nghỉ ngơi uống trà, ai ngờ Trương Đại Lang thế mà từ chối. Hừ! Hắn không đến nghỉ ngơi uống trà thì thôi. Hắn muốn đi, cứ kệ bọn hắn đi đi. Thấy Trương Đại Lang thế mà không nể mặt mình, trực tiếp rời đi, điều này làm trong lòng Ngụy Vũ có chút khó chịu. Mình tòng quân 20-30 năm, Đại Đô Đốc trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương cũng phải nể mặt mình mấy phần. Trương Đại Lang này tính là cái gì, khi mình tòng quân, hắn còn đang nghịch bùng, ai? Phó tướng Tôn Chí Hổ cười nói, lão Ngụy à, ngươi cần gì tức giận với một thằng nhãi con? Trương Đại Lang tuổi còn trẻ đã được tiết độ sứ đại nhân thưởng thức, thân ở địa vị cao, trẻ tuổi ngông nghênh, không mang chúng ta những lão già này để vào mắt cũng là điều rất bình thường. Chẳng qua hắn kiêu ngạo không được mấy ngày. Ngụy Vũ cơn giận còn sót lại chưa tan lập tức nghi hoặc quay đầu hỏi, vì sao? Hắc! Tôn Chí Hổ cười nói, hắn đã ở trước mặt tiết độ sứ đại nhân lập quân lệnh trạng, nếu trong vòng 2 tháng không thể quét sạch Hải Châu tặc quân, xách đầu tới gặp. Hôm nay Hải Châu rơi hết vào tay tặc quân, bây giờ đường xá cắt đứt, Hải Châu hôm nay tình hình thế nào, chúng ta cũng không biết. Hải Châu vẫn luôn giàu có phồn hoa, tặc quân chiếm đoạt Hải Châu, nhất định có thể cướp đoạt được lượng lớn tiền tài, uy hiếp càng nhiều dân chúng theo giặc. Nói không chừng bây giờ tặc quân Hải Châu đã có tới mấy vạn cũng nói không chừng. Ôi! Một đoạn lời của Tôn Chí Hổ, khiến trong lòng Ngụy Vũ cũng chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh. Theo ngươi nói như vậy, chúng ta lần này đi Hải Châu, chẳng phải là hung hiểm vạn phần. Đó là tất nhiên. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, trái lại cũng không có gì đáng ngại. Tôn Chí Hổ nói, chẳng qua Trương Đại Lang không coi ai ra gì, bây giờ tình huống Hải Châu không rõ đã dám lập quân lệnh trạng, thực sự đánh giá chính hắn quá cao rồi. Hắn nếu trong hai tháng không thể quét sạch tặc quân, vậy vị trí đô đốc tả kỵ quân của hắn liền ngồi không vững nữa. Huống hồ tặc quân dũng mãnh thiện chiến, nói không chừng không đợi hai tháng, Trương Đại Lang sẽ chết vào tay tặc quân đó. Trương Đại Lang đã chết, vậy chúng ta liền có cơ hội. Đến lúc đó ngươi làm đại đô đốc, ta làm đô đốc, vậy tả kỵ quân liền thành vật trong bàn tay chúng ta. Ừm, nói có lý, Ngụy Vũ nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng rất nhanh hắn lại lo lắng nói, Trương Đại Lang trước nay thiện chiến, nhỡ đâu hắn thật sự trong hai tháng đánh bại tặc quân thì sao? Đó là việc không có khả năng. Tặc quân này chính là đại tặc Trương Vân Xuyên dẫn dắt, bọn hắn âm hiểm giả dối, tham tướng Chu Hào cũng thua ở trong tay bọn hắn, giáo úy Dương Chấn Bình mất mạng trên chiến trường, nào có dễ đối phó như vậy. Bây giờ Trương Đại Lang lập công sốt ruột, nhất định khinh địch, bại trận ngã đau đó là chuyện sớm hay muộn. Tôn Chí Hổ nói, hắn muốn chạy đi Hải Châu, vậy cứ để cho hắn đi, chúng ta không vội. Chờ hắn chết hoặc là bị Tiết Độ Sứ đại nhân miễn đi chức đô đốc, tặc quân Hải Châu này, cuối cùng còn phải trông cậy vào ngươi ta hai người dẫn quân đi quét sạch. Ha ha ha, nghe ngài nói chuyện một buổi hơn đọc sách 10 năm nha. Vậy chúng ta đi chậm một chút, ở phía sau chờ xem kịch là được. Trên mặt Ngụy Vũ nguôi hết cơn giận, cười ha ha lên. Đại lao Giang Châu, từng tên ngục tốt chống đao mà đứng, đề phòng nghiêm ngặt. Ở sâu trong địa lao u ám âm trầm, các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn bị giam giữ riêng ở trong một phòng giam. Vị các chủ từng tay nắm quyền lớn này dựa vào ở trên tường lạnh như băng, hắn hôm nay tóc tai bù xù, vết thương chồng chất, cả người tản ra một mùi tanh tưởi. Hắn hiềm nghi tham dự vụ án ám sát Trương Đại Lang, sau khi vỡ lở, hắn liền trực tiếp bị nhốt vào đại lao, chờ xử trí. Từ các chủ cao cao tại thượng trở thành tù nhân, chênh lệch thật lớn khiến Diệp Trọng Sơn vô luận là trên thân thể hay tinh thần đều gặp tàn phá cùng tra tấn. Các chủ uy phong lẫm liệt ngày xưa, giống như trong một đêm già đi 10 tuổi, biến thành tiểu lão đầu lưng còng. Đêm khuya, đô úy Tiết Độ Phủ Vương Hàn dẫn hai binh sĩ đến đại lao Giang Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.